chúng ta cùng nhau tốt nghiệp. Chương 31 chuyện ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Ngô Tả yên lặng nhìn bàn tử đưa cho mình một ly rượu, cậu quay lại nhìn Giải Vũ Thần, vẻ mặt của y cũng hiện lên sự bất lực vì trước mặt y cũng là một ly rượu đầy thiên chân, cậu nhìn Hoa Nhi ra làm gì? Uống của cậu đi, để Hoa Nhi ra tự uống. Bàn tử tôi không uống được mà uống xong sẽ say đó. Sợ gì chứ, ngày mai cũng đâu đi học. Lại đây nào, hôm nay bàn gia thành niên rồi, cậu không thể uống mấy chén để chúc mừng tôi à? Vớ vẩn, năm ngoái ông 18 tuổi, năm nay cũng 18 tuổi, CMN ông lão hóa ngược à? Tâm hồn của bàn gia trẻ mà, vĩnh viễn tuổi 18. Nhanh uống đi, Hoa Nhi ra, đừng giả vờ ngó lơ nữa. Cậu cũng uống đi, Ngô Tả nhận lấy ly rượu trong tay bàn tử, cậu và Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó cau mày ngửa đầu uống hết. Bàn tử quay đi nhắc mấy bạn học khác, Ngô Tả lấy điện thoại ra nhìn nhưng vẫn không có tin tức mới. Buồn bã buông di động, Ngô Tả rất tò mò không biết Trương Khởi Linh đi đưa đồ gì cho Hắc Nhãn Kính, tại sao đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa về, làm sao giờ? Bé vợ nhỏ Ngô Tả chợt phát hiện, hình như mình thấy nhớ Trương Khởi Linh quá. Vừa suy nghĩ xem Trương Khởi Linh khi nào mới về, Ngô Tả vừa nhận lấy ly rượu tiếp theo mà bàn tử đưa qua, sau đó cậu không nhìn mà nốc cạn cả ly. Bàn tử thỏa mãn sau khi chốt cho tất cả mọi người đều gục luôn tại quán, Ngô Tả ngả đầu lên bàn, Giải Vũ Thần dựa vào vai cậu, hai người đã uống đến muốn bất tỉnh. Bàn tử vẫn còn cố gắng kêu Ngô Tả và Giải Vũ Thần đứng dậy, hơn nữa còn đưa một ly rượu đến trước mặt Ngô Tả. Cậu nằm bò trên bàn khoát tay với bàn tử, nhưng hắn không thấy rõ, hắn tưởng Ngô Tả đưa tay ra lấy nên nhét ly rượu vào tay cậu. Đột nhiên từ bên cạnh một bàn tay trắng nõn khác vươn ra đoạt lấy chén rượu, Trương Khởi Linh ngửa đầu uống hết, sau đó kéo Giải Vũ Thần từ trên người Ngô Tả xuống để y ngồi vào chỗ của mình, Trương Khởi Linh cúi người cõng Ngô Tả lên lưng, hắn nhìn thoáng qua Giải Vũ Thần đang mê man trên bàn rồi đưa Ngô Tả đi về. Ngày sau đó, Hắc Nhãn Kính đi vào, hắn cau mày nhìn Giải Vũ Thần, khẽ lắc đầu rồi cũng cõng y lên. Hắc Nhãn Kính vỗ vỗ bàn tử, về thôi, đứng lên đi. Bàn tử lảo đảo đứng dậy rồi đánh thức mấy bạn học bên cạnh, cả đám loạng choạng theo sau Hắc Nhãn Kính đang cõng Giải Vũ Thần cùng rời khỏi nhà hàng. Một tay Hắc Nhãn Kính đỡ Giải Vũ Thần nằm trên lưng, một tay đỡ bàn tử về phòng ngủ, bàn tử nghiêng ngả đi lên lầu. Hắc Nhãn Kính ném bàn tử lên giường, hắn nhìn bàn tử nằm chồng vó ở giường dưới, thế là hắn đành để Giải Vũ Thần nằm giường trên. Sau khi đặt Giải Vũ Thần lên giường đàng hoàng, đắp chăn cho y, Hắc Nhãn Kính đang muốn xuống giường thì bàn tử trở mình mơ màng nói. Hoa Nhi ra, diễn một đoạn Bá Vương Biệt Cơ, tôi nói. Cậu đừng cố nữa, luôn đến thư viện mượn một đống sách vô dụng về, hai chúng ta đều đã học chung ba năm rồi, cậu có gì không vui có thể nói với bản gia mà không thì nói với Thiên Chân cũng được, dạo này có phải cậu thấy cậu ta quá thân thiết với Trương Tiểu Ca nên mới ghen tị phải không? Hai người, thật, đúng là làm khổ, khò khò, Hắc Nhãn Kính lặng lẽ nhìn Giải Vũ Thần lúc ngủ vẫn nhíu chặt đôi lông mày, một lúc lâu sau, hắn khẽ vươn tay gạt đi sợi tóc rơi trước trán y, Giải Vũ Thần trở mình, Hắc Nhãn Kính vội vàng thu tay về, sau đó điện thoại trong tay Giải Vũ Thần rớt xuống, màn hình vẫn đang sáng, hắn nhìn lướt qua. Góc truyện audio.com, là một tin nhắn vẫn chưa bấm gửi, anh đang làm gì vậy? Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu, Hắc Nhãn Kính phát hiện dãy số không có tên kia chính là số của mình. Khóe miệng hắn vẽ nên một nụ cười, đặt điện thoại xuống dưới gối Giải Vũ Thần, hắn lại nhìn ngắm dung nhan say ngủ kia, rồi đột nhiên đùa cợt khẽ chạm lên môi y, sau đó Hắc Nhãn Kính rời khỏi phòng ngủ. Ngô Tả bụng miệng leo xuống từ trên lưng Trương Khởi Linh, hắn vội vàng đỡ Ngô Tả, nhưng cậu đã nôn hết lên ống quần hắn. Trương Khởi Linh không để ý, hắn chỉ lo lắng vỗ lưng cho Ngô Tả. Ngô Tả khó chịu đứng dậy, cậu mơ hồ nhìn thấy Trương Khởi Linh. Tiểu ca, cậu về rồi, cậu đi đâu? Vừa dứt lời, Ngô Tả lại xoay người nôn tiếp, lần này cuối cùng cũng nôn ra được hết, cậu hoàn toàn là đi. Trương Khởi Linh nhanh chóng bế ngang Ngô Tả lên đi về phòng ngủ. Trong phòng tắm, Ngô Tả quậy đến ầm ĩ, Trương Khởi Linh không có cách nào để cậu ngoan ngoãn đứng yên lại. Lúc nãy Ngô Tả ói lên quần của Trương Khởi Linh và dính một ít lên người cậu, hắn bực bội chậc lưỡi, một tay nhấc cậu thẳng dậy, trầm giọng. Ngô Tả, đứng yên, Ngô Tả đột nhiên nghe lời, sau đó Trương Khởi Linh nhanh nhẹn cởi hết quần áo của cậu ra, mở vòi nước, dòng nước ấm áp rửa sạch người Ngô Tả, cuối cùng cậu cũng yên lặng được một chút. Treo vòi tắm lên tường, Trương Khởi Linh lấy ít xà phòng xoa xoa trong tay rồi dịu dàng gội đầu cho Ngô Tả. Cậu đứng một lát đã không vững, nhào lên người Trương Khởi Linh, đầu dựa vào vai hắn, nước trên người cậu thấm ướt cả quần áo của hắn. Trương Khởi Linh giơ hai tay đã đầy bọt của mình ra, hiếm khi im lặng một cách bất lực mà nhìn Ngô Tà. Sau khi rửa hết bọt xà phòng trên tay, Trương Khởi Linh để cho Ngô Tà ôm cổ mình, rồi hắn cởi hết quần áo trên người xuống. Giữ nguyên tư thế ấy, sau khi giúp Ngô Tà xả hết bọt trên tóc, Trương Khởi Linh lại cầm lấy vòi nước xoa lưng cho Ngô Tà. Tiểu ca, có phải cậu thích tớ từ lâu rồi không? Ngô Tà dựa vào vai Trương Khởi Linh, mơ màng hỏi. Ừ, Trương Khởi Linh tiếp tục giúp Ngô Tà xoa người, cậu lại mở miệng hỏi. Từ lúc nào, lần đầu tiên nhìn thấy em ở lớp học trán em có một miếng dán cá nhân màu hồng nhạt. À, còn tớ thì sau khi cậu quật ngã tiểu hoa tớ mới để ý cơ. Vậy cậu thích tớ sớm hơn rồi, sau này cậu phải nghe theo tớ. Ừ, Trương Khởi Linh cầm lấy vòi nước xả hết bọt trên người Ngô Tà, đột nhiên cậu ôm chặt lấy Trương Khởi Linh, nói. Tiểu ca, có phải cậu cố tình làm hư bút và ly nước của tớ rồi mua cái mới cho tớ đúng không? Trương Khởi Linh không nói, cả người hơi cứng đờ, cơ thể nóng hầm hập của Ngô Tà dường như đã cọ sát đến nơi nguy hiểm trên người hắn. Nhưng mà, Ngô Tà không sợ chết lại tiếp tục vô ý uốn éo dán sát lên người Trương Khởi Linh. Tiểu ca, có phải không? Cậu cố ý phải không? Ha, Ngô Tà, đừng nhúc nhích nữa. Trương Khởi Linh khẽ rên một tiếng, hắn đưa tay đè lại eo Ngô Tà, không cho cậu tiếp tục cọ sát. Ngô Tà ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh, sau đó lại cúi đầu chớp chớp mắt, giây tiếp theo Trương Khởi Linh suýt chút nữa đã ôm cậu ra ngoài. Ngô Tà vươn tay chọt chọt, của Trương Khởi Linh bị cậu cọ sát đến mức hiên ngang ngẩng đầu. Tiểu ca, cậu ăn gì mà lớn lên vậy? Sức lực lớn như vậy, đến cả bé chim nhỏ cũng lớn ghê. Sao lại to hơn tớ nhiều thế? Ngô Tà lại chọt chọt của mình, sau đó ngẩng đầu mờ mịt nhìn Trương Khởi Linh. Góc truyện audio.com. Hàng lông mày của hắn nhíu thật chặt, hình xăm kỳ lân hoa mỹ hiện lên trước ngực hắn, thậm chí còn kéo dài tới bả vai và đến sau lưng. Tiểu ca, điện thoại của cậu, sau này cũng chỉ được lưu một số điện thoại của tớ. Ngô Tà lại nhào lên người Trương Khởi Linh, ôm cổ hắn, tựa đầu lên cần cổ hắn, hô hấp nóng bỏng phả vào cổ Trương Khởi Linh, tâm phiền ý loạn đỡ cậu đứng thẳng dậy. Sau đó hắn tắt vòi nước, lấy khăn tắm bên cạnh lau khô người cho Ngô Tà rồi bọc cậu lại, Trương Khởi Linh cũng lấy khăn lau khô cả người mình. Tiểu ca, thầy Tề có thể thích tiểu hoa không? Ngô Tà lại một lần nữa sấn tới, cậu ôm cổ Trương Khởi Linh, dán cả làn da trần trụi lên người hắn. Tiểu ca, có thể không? Ngô Tà, tôi không muốn, là do em tự tìm. Trương Khởi Linh kéo hai tay Ngô Tà xuống khỏi cổ mình rồi đè cậu lên tường, sau đó hắn mạnh mẽ hôn lên môi Ngô Tà. Có thể không? Ngô Tà vừa lúc mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của Trương Khởi Linh đã nhanh chóng tiến vào miệng cậu, Ngô Tà theo bản năng ngậm lấy đầu lưỡi hắn, Trương Khởi Linh sửng sốt một chút rồi trực tiếp cuốn lấy lưỡi cậu làm sâu thêm nụ hôn này. Ngô Tà bị Trương Khởi Linh chế trụ hai tay hôn đến thở không nổi, cậu nhấc chân muốn đạp Trương Khởi Linh ra, nhưng vô tình lại mắc khăn tắm, đầu gối nâng lên trúng vào phía dưới của Trương Khởi Linh. Hắn đau đớn khẽ rên lên, buông Ngô Tà ra rồi một tay khiêng cậu ra ngoài. Tiểu ca, thả tớ xuống. Ngô Tà giãy giụa trên vai Trương Khởi Linh, hắn sợ cậu sẽ bị té nên vội vàng đặt Ngô Tà xuống thảm. Ngô Tà muốn ngồi xuống, nhưng Trương Khởi Linh trực tiếp đè Ngô Tà dưới người hắn rồi hôn cậu. Không được, đau, ngoan, nhịn chút, đừng mà, đau, a, tiểu ca, đau, Ngô Tà, đừng nhúc nhích, đau, hức, Ngô Tà đau đến khóc nấc lên, Trương Khởi Linh nâng đầu cậu, dịu dàng hôn lên môi cậu, sau đó hôn xuống để lại một dấu đỏ mờ ám trên cần cổ Ngô Tà. Sau khi Ngô Tà không còn quá căng thẳng nữa, Trương Khởi Linh cúi người hoàn toàn đè cậu ở phía dưới. Ngô Tà đau nhức cả người tỉnh lại, sau đó cậu liền thấy lồng ngực trần trụi của Trương Khởi Linh. Cậu dựa vào người Trương Khởi Linh ngủ mất sao? Ngô Tà nhìn thoáng xung quanh, phát hiện mình và Trương Khởi Linh nằm trên thảm, trên người cậu còn đắp một cái chăn. Ngô Tà muốn ngồi dậy xem thử tại sao cơ thể lại đau nhức đến vậy, nhưng vừa mới cử động thì cậu lập tức cứng đờ. Tại sao có vẻ như cậu và Trương Khởi Linh không mặc quần áo? Ngô Tà nhẹ nhàng cử động đùi mình, quả nhiên cả hai đều đang lõa thể, hơn nữa cậu còn cảm giác được cái thứ phía dưới của Trương Khởi Linh đang chạm vào đùi cậu. Ngô Tà đỏ mặt, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trước ngực Trương Khởi Linh đầy vết cào cộng thêm một ít vết cắn. Trong đầu Ngô Tà ầm một tiếng, sau đó một vài hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện lên rõ ràng. Ngô Tà nhớ rõ Trương Khởi Linh cõng cậu quay về phòng ngủ, sau đó hắn tắm rửa cho cậu, hình như cậu vẫn luôn dính lên người Trương Khởi Linh nói cái gì đó, đoạn này thì không nhớ lắm, rồi Trương Khởi Linh đè cậu xuống đất hôn môi. Cuối cùng, Ngô Tà chỉ nhớ được đau đớn kịch liệt từ phía sau truyền đến làm cho cậu chìm trong khoái cảm tiêu hồn, Trương Khởi Linh cứ một mực điên cuồng ra vào cơ thể cậu, đến tận khi trong cơ thể ngập tràn một thứ chất lỏng nóng hổi, trong cơn khoái cảm mãnh liệt Ngô Tà thiếp đi. cocchuyenaudio.com. Sau khi nhớ ra chuyện tối qua, Ngô Tà đột ngột ngồi dậy, Trương Khởi Linh bị động tác của cậu đánh thức, hắn mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ngô Tà. Ngô Tà phát hiện Trương Khởi Linh đã dậy, cậu chỉ vào hắn, lắp bắp nói. Tiểu ca, sao cậu lại thừa dịp tớ uống rượu để, tức hiếp tớ, chính em câu dẫn tôi nhịn không được, ai câu dẫn cậu chứ? Bây giờ, Ngô Tà không hiểu Trương Khởi Linh muốn nói gì, nhưng ngay sau đó cậu đã ngộ ra cậu vừa ngồi dậy, đúng lúc ngồi lên đùi hắn. Cực nóng vừa quen thuộc mà lại xa lạ đụng phải nơi phía sau đau đớn của cậu, khuôn mặt Ngô Tà lập tức đỏ như máu. Ngô Tà, đây là mấy? Trương Khởi Linh đột nhiên giơ ba ngón tay trước mặt Ngô Tà, Ngô Tà vốn xấu hổ đến muốn ngất xỉu nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn lại có ý gì, cậu chỉ có thể nhỏ giọng đáp. Ba, tỉnh rồi, dứt lời, Trương Khởi Linh lại xoay người đè Ngô Tà dưới thân, chờ cho Ngô Tà nhận ra hắn có ý gì, cậu đã bị Trương Khởi Linh thương yêu, đến mức không nói được nên lời. Cách Trương,